Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngục giam này do tên cai ngục sắp xếp người vào nên vừa nãy không khóa. Tử thần mở cửa, tự mình đi vào. Tô Mặc nhìn thấy sư phụ vào ngục giam Tô gia, vỗ tay lạnh lùng liếc nhìn những người trên mặt đất, nhanh chân bước ra khỏi ngục giam. Nàng dừng lại trước cửa ngục giam Tô gia một lát, thấy Tô phu nhân nắm tay tử thần thì thầm nói gì đó. Tử thần lịch sự đáp lại, không lạnh không nhạt. Tô Mặc biết sư phụ đã bắt đầu tiếp nhận người Tô gia, mà người Tô gia càng coi nàng ấy như ân nhân cứu mạng. Trong ngục có sư phụ chăm sóc, ngoài ngục có Tôn Hằng không ngừng lo liệu, tin rằng mấy người nương bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự. Tô Mặc thản nhiên bước ra khỏi đại lao, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, nàng nghĩ nàng và sư huynh cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó còn định ban ngày đi dạo thành Trường Phong này. Đến đây lâu như vậy, thực sự vẫn chưa đi dạo thành phố cổ đại một cách tử tế. Tô Mặc ra khỏi nha môn phủ chi phủ, đi vào một con hẻm đen kịt. Trần Thiếu Khanh từ trong không gian của nàng nhảy ra. Vân Mộng Hạ Vũ, đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tô Mặc ngáp một cái, nhìn bầu trời đã hơi ửng bụng cá, rồi cũng không đợi Trần Thiếu Khanh nói gì, liền nhảy vào không gian. Trần Thiếu Khanh cười lắc đầu, cũng vào không gian nghỉ ngơi. Đợi đến khi Tô Mặc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đã gần trưa. Trần Thiếu Khanh ở bên ngoài đã đợi nàng rất lâu. Sư muội, chuyện tối qua làm đẹp lắm, chỉ tiếc là sư phụ thiên vị không cho ta loại độc trùng như vậy. Nếu không ta sẽ rắc cho bọn họ 18 con, ngứa xê, hát, ế, tê bọn họ luôn. Trần Thiếu Khanh khoanh tay, trêu chọc nói, loại mạng hèn kém đó cần gì nhiều thế, sư phụ cũng không cho ta nhiều, không thể lãng phí vào loại người này được. Hai con ta còn thấy nhiều, giờ ta còn thấy đau lòng đây. Tô Mặc nói rồi xoa xoa ngực, ọt ọt, bụng đột nhiên kêu lên, có chút xấu hổ. Tô Mặc l-i-ế-m môi dưới, có chút ngượng ngùng nhìn Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh buồn cười lại giơ tay xoa xoa đầu nàng. Sau đó nắm tay nàng, chân điểm nhẹ, hướng về phía phố xá phồn hoa nhất trong thành mà chạy đi. Sư huynh, chúng ta đi đâu vậy? Tô Mặc hỏi, đi cho bụng muội ăn no. Trần Thiếu Khanh đáp, chân như gió. Tô Mặc không khỏi cười khẽ, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang. Có sư huynh thương thật tốt. Bọn họ không biết, tối qua sau khi bọn họ đi, ngục giam đã loạn thành một đoàn. Hai người trên đất đã khó chịu đến mức lăn lộn khắp nơi. Có nha dịch nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy vào, thấy bộ dạng toàn thân đẫm m, á, u của hai người, đều sợ hết hồn. Vài nha dịch trực đêm bàn bạc một chút, thấy vẫn nên lập tức thông báo cho tri phủ đại nhân. Một nha dịch vội vàng chạy vào nội trạch nha môn tri phủ báo tin. Lúc này Tần Quảng Chi cũng đang bực bội như kiến bò chảo nóng. Hắn ta mời Lang Trung đến khám cho phu nhân. Tần thị đã tỉnh lại, nhưng mặc cho Tần Quảng Chi có mắng thế nào, mắng khó nghe ra sao, nàng ta vẫn không thừa nhận mình đã đánh Hỷ Liên và Tiểu Thúy, càng không thừa nhận đã lấy đồ trong kho riêng. Tần Quảng Chi dùng cả thư hòa ly để uy hát, y, ế, p, nhưng nàng ta vẫn không chịu hé răng. Tần Quảng Chi tức giận vô cùng, không ngờ nữ nhân này lại cứng đầu như vậy. Việc đã làm mà c, h, ế, t sống không chịu nhận. Chuyện nha hoàn và tiểu thiếp mới bị đánh thì dễ nói, nhưng đồ trong kho riêng thì hắn ta nhất định phải tìm lại. Nếu không hắn ta sẽ c, h, ế, t chắc. Cách chương.